Dã Man Vương Tỏa, chương 173, hình dáng chiến thần. Góc truyện audio.com. Nemo Yabu trưởng lão cùng Musarab Human, hai người sóng vai chật vật bước đi. Musarab Human hiếu kỳ nói, chí giả đại nhân, chúng ta đi nơi nào vậy? Nemo Yabu trưởng lão trầm giọng nói, đi gặp một người, chỉ có hắn mới có thể đối phó với Đức Biêu Man Truy, nhân lúc hắn còn chưa có thành tựu đem hắn giết đi. Trên mặt Musarab Human lộ ra vẻ không cho là đúng, nói, thực lực Đức Biêu Man Truy so với ta còn kém một chút. Cho dù là sơ cấp kiếm thánh như Nordinson, ta muốn đánh bại hắn cũng dễ dàng, nhưng muốn giết hắn thì muôn vàn khó khăn. Ta không cho rằng trong thú tộc chúng ta còn có cao thủ có thể giết chết hắn, trừ phi ta đột phá đến kiếm thánh. Chí giả đại nhân, chỉ cần cho ta hơn 10 ngày. Ta liền có thể tăng lên tới cảnh giới kiếm thánh, tới lúc đó giết hắn dễ như trở bàn tay. Nemo Yabu trường lão cười nói, hơn 10 ngày, hắn đã sớm chạy mất. Human, thú tộc đại lục chúng ta nhân tài xuất hiện lớp lớp, cũng không phải là chỉ có ngươi và Nordinson là hai thiên tài, còn có một người còn tiến vào cảnh giới thánh giả sớm hơn cả các người. Ngài là nói kiếm thánh Odin em sao? Theo ta được biết, hắn đã chết lâu rồi. Hơn nữa Odin kiếm thánh là một người cuồng sát, ưa thích lạm sát kẻ vô tội. Ngươi nói hắn sẽ an phận trốn bên trong tiểu hạp cốc này sao? Ta tuyệt đối không tin. Thời đại Odin em trở thành thú tộc kiếm thánh, cách thời đại của Human hơn 100 năm, thời điểm thành kiếm thánh đến bây giờ hắn cũng đã có hơn 150 tuổi. Mười mấy năm trước Odin biến mất, truyền thuyết nói rằng tuổi thọ của hắn đã đến giới hạn, đã theo gót chiến thần. Nemo Yabu trường lão không giải thích, hai người đi vào hồ khâu sơn cốc, chỉ nghe trong cốc truyền đến tiếng đục đinh đinh đang đang, phảng phất có người trong cốc đang điêu khắc cái gì đó. Human vừa đi vừa nhìn, càng lúc càng kinh ngạc. Chỉ thấy trong sơn cốc này có một tượng chiến thần điêu khắc đứng thẳng cao tới 100 mét, thần thái giống như đúc. Đem tinh thần tự do bất khuất của chiến thần phát huy vô cùng tinh tế. So với điêu khắc tại chiến thần điện bất đồng, điêu khắc chiến thần tại đây có được một loại say mê hấp dẫn không trọn vẹn, phảng phất ẩn chứa một loại võ học chí cao ở trong đó. Chỉ bằng vào điểm này Human liền đó có thể thấy được người điêu khắc những bức tượng chiến thần này có tu vi võ học đấu khí cực cao, thậm chí còn xuất sắc hơn cả hắn. Với sự gia tăng của các pho tượng, điêu khắc càng về sau càng hấp dẫn say mê hơn. Những bức tượng điêu khắc này thân thể hoàn toàn giống nhau, nhưng trong mắt của hắn đã có một loại cảm giác thiên biến vạn hóa thần diệu. Đây là chiến thần quyết tàn quyết, tinh quang trong mắt Musarab Human lóe lên, lẩm bẩm nói. Người này đang phục hưng lại chiến thần quyết, Nemo Yabu trường lão gật đầu cười nói. Năm đó man tộc thánh phụ A Mộc phá hủy thần điện của chúng ta, đem bí quyết ẩn chứa trong tượng chiến thần phá hủy, bạch hồ tộc ta từ trong đống phế tích chỉ đoạt được điêu khắc một cánh tay bị tổn hại. Một mực giữ lại tại hồ khâu sơn cốc, mấy ngàn năm qua, mỗi khi thú tộc xuất hiện một vị kiếm thánh có thiên tư hơn người. Bạch hồ tộc ta sẽ phái chí giả thỉnh đến hồ khâu sơn cốc nhờ hắn nghiên cứu phần võ học bên trong cánh tay kia, ý đồ đem chiến thần quyết trở lại như cũ. Góc truyện audio.com. Những điêu khắc chiến thần này cũng không phải là tác phẩm của một vị thú tộc kiếm thánh, mà là trí tuệ kết tinh của hơn 10 vị kiếm thánh trong suốt mấy ngàn năm qua. Odin em kiếm thánh tuy tàn bạo khát máu, nhưng năm đó ta phái người đưa cho hắn một đồ án tàn tích cánh tay của chiến thần. Hắn liền lập tức đi tới hồ khâu sơn cốc, ở chỗ này hơn 10 năm, cách đây không lâu mới bắt đầu bắt tay vào kiến tạo tượng chiến thần mới. Bạn đang xem tại truyện Phun. Chuồn Phao, VN, kỳ công đấu khí bảng là thần vương điện khảo sát tâm pháp trên thế gian của các tộc mà thiết lập ra chiến thần quyết, bởi vì đã thất truyền quá lâu, cũng không còn trên kỳ công đấu khí bảng nữa, nếu như có thể hồi phục chiến thần quyết lại như cũ, kỳ công đấu khí bảng sẽ đổi mới. Một môn đấu khí tuyệt học đối với một chủng tộc mà nói có ý nghĩa rất quan trọng, khi có tâm pháp tuyệt học thuộc về chủng tộc mình thì các tai hại của tâm pháp sẽ giảm xuống, tu luyện sẽ tốn ít thời gian hơn, sẽ tạo thêm nhiều cơ hội đạt thành thánh giả chi đồ. Nemo Yabu trường lão cùng Musarab Human đi vào sâu trong cốc, chỉ thấy tại đây đứng sừng sững một bức tượng điêu khắc chiến thần không trọn vẹn, một lão già tóc trắng xóa giống như con kiến đang bám trên gương mặt tượng, tay nắm chiến chùy cùng cái đục gõ gõ đánh đánh, hắn đang điêu khắc con mắt chiến thần. Lão đã gần hoàn thành điêu khắc chiến thần, chỉ còn lại có con mắt chiến thần. Human cảm thấy nhịp điệu chiến chùy mang theo quy luật kỳ dị, thoáng cái đã bị dẫn vào một loại cảnh giới kỳ diệu, giống như lại có thể nhìn thấy một môn võ học chí cao vô thượng, mà lão giả điêu khắc trên kia là người biểu thị môn võ học này, hơn nữa còn đem môn võ học này dung nhập vào bên trong điêu khắc. Hình dạng bốn cánh tay hoàng kim bì mông Gruem, dưới chiến chùy cùng cái đục của hắn gõ xuống, dần dần trở nên hoàn mỹ vô hạn. Human nhìn thấy vị này sắp hoàn thành tượng chiến thần. Lẩm bẩm nói, chiến thần quyết sắp được hắn khôi phục như cũ rồi. Nemo Yabu trường lão lắc đầu nói, không có sự cố gắng của hơn 10 vị kiếm thánh trước đây, Odin kiếm thánh cũng không cách nào hoàn thành một tác phẩm vĩ đại như vậy được. Rốt cục một số tạo hình cuối cùng cũng hoàn thành, cả tòa điêu khắc chiến thần thoáng cái trở nên vô cùng sinh động. Một cảm giác thần diệu tràn ngập cả linh hồn, một cổ chiến ý bất khuất lập tức từ trong điêu khắc bay lên. Lão giả Odin đứng ở giữa không trung, ngơ ngác nhìn tác phẩm của mình, đột nhiên khí thế bản thân cùng cảm ứng điêu khắc hô ứng lẫn nhau, nổi giận gầm lên một tiếng. Thanh âm như cuồng sư tinh khí thần phóng lên trời, so với lúc Nordinson bộc phát càng kinh khủng hơn, xông thẳng các tầng mây, giống như một con dao long ra sức quấy, chỉ nghe trên các tầng mây truyền đến trận trận tiếng sấm ầm ầm không dứt bên tai. Odin gào rú liên tục, lỗ chân lông toàn thân nổ tung. Huyết châu tràn ra theo lỗ chân lông, thậm chí tóc trắng lông mi trắng cũng có huyết châu, trong chớp mắt biến thành một huyết nhân. Nemo Yabu trường lão nhíu mày, trầm giọng, hắn đang làm gì đó? Hắn cưỡng ép chính mình tu luyện chiến thần quyết, khiến cho đấu khí đi ngược chiều. Sắc mặt Musarab Human ngưng trọng, nói, cưỡng ép sửa chữa thông đạo đấu khí của mình, khó trách lại đau đến ngay cả Odin kiếm thánh cũng nhịn không được mà gào thét không thôi. Odin là cao thủ thú tộc cuồng sư bộ lạc, góc chuyện audio.com, hắn vốn tu luyện đấu khí tâm pháp khác chiến thần quyết. Đấu khí thông đạo không thể dung hòa, phải sửa chữa đấu khí thông đạo mới có thể tu luyện chiến thần quyết. Mà sửa chữa đấu khí thông đạo cũng không phải chuyện đơn giản như vậy, đau nhức rất khủng khiếp. Một lát sau, Odin liền triệt để phá hủy đấu khí thông đạo, phát triển đấu khí thông đạo mới, đấu khí chiến thần quyết chen chúc tiến vào trong cơ thể hắn di chuyển, phát ra tiếng nổ đùng đoàng giống như tiếng xe lửa đang chạy, lập tức di chuyển không biết bao nhiêu chu thiên. Cảnh giới chiến thần quyết đang tăng lên liên tục, chớp mắt liền đem chiến thần quyết tăng lên tới mức độ thật khủng bố, chỉ thấy tóc bạc trên đầu hắn chóc ra, bắt đầu sinh trưởng ra tóc đen hoàn toàn mới. Tiếp theo là da rẻ nhăn nheo như lão nhân bắt đầu bong ra, biến thành làn da mới trắng noãn phấn nộn như da trẻ con. Chỉ trong thời gian ngắn, Odin dần dần từ lão già, biến thành một người trẻ tuổi tướng mạo chỉ khoảng 30 tuổi, đầu và mắt sáng lên, giống như một con sư tử mạnh mẽ, hai mắt sáng ngời hữu thần, không giận tự uy. Loại biến hóa này tựa hồ không có chấm dứt. Human cùng Nemo Yabu chứng kiến cảnh này liền hoảng sợ, dưới nét Odin kiếm thánh huyết nhục không ngừng lưu động. Cốt cách mạch máu, huyết quản, cơ bắp nhanh chóng sinh trưởng ra phía ngoài, không bao lâu liền dài ra hai cái cánh tay khác. Hình thái chiến thần cùng cảnh giới đấu khi biến hóa tư ti biến hóa là khác nhau, đấu khi biến hóa trong cảnh giới thứ hai tư ti biến hóa chỉ dựa vào tinh thần lực cùng đấu khí, mô phỏng ra cánh tay, vô luận lực lượng hay trình độ chắc chắn đều không bằng hai tay thật của mình, tối đa cũng chỉ có thể phát huy ra 3-4 thành uy lực của hai tay. Mà hình thái chiến thần sinh trưởng ra là hai tay thật sự, mấu chốt chính là loại hình thái này, hai tay mới sinh và hai tay cũ là giống nhau, có được đấu khí thông đạo và lực công kích tăng lên gấp bội. Thú tộc cuồng hóa, bản thân có thể tăng lực công kích lên gấp đôi, hôm nay tại tăng thêm hai tay trong hình thái chiến thần, thực lực Odin sánh ngang với 4 vị kiếm thánh. Cái này là vô thượng tuyệt học của thú tộc chiến thần quyết. Nếu như chiến thần quyết rơi vào trong tay hoàng kim bì mông tộc lại càng khủng bố. Nemo Yabu trường lão ngơ ngác nhìn hết thảy, lẩm bẩm nói. Không hổ là kiếm thánh, chỉ gần nửa canh giờ, liền đem chiến thần quyết tu luyện tới cảnh giới cao nhất. Odin thỏa mãn nhìn hai cánh tay mới, cất tiếng cười to, lúc này hắn mới chú ý tới Human cùng Nemo Yabu chậm rãi hạ xuống. Odin kiếm thánh đối với Nemo Yabu trường lão làm như không thấy, nhìn chằm chằm vào Musarab Human, trong mắt có một tia hứng thú, một cổ sát khí dần dần khởi động. Cười hắc hắc nói, đấu khí biến hóa đỉnh phong, có chút hứng thú, hiện tại không vội giết ngươi, chờ ngươi trở thành kiếm thánh, động thủ giết ngươi, lúc đó mới thú vị. Ha ha, Musarab Human hừ lạnh một tiếng, yên lặng không nói gì, tuy nghe Odin nói xong cũng có chút tức giận, nhưng đây là tình hình thực tế, thực lực Odin hiện tại sánh ngang với 4 đại kiếm thánh liên thủ, cho dù hắn trở thành kiếm thánh cũng không phải là đối thủ của Odin. Trừ phi ta cũng tu luyện chiến thần quyết. Ánh mắt nóng bỏng của Musarab Human nhìn về phía pho tượng chiến thần, trong nội tâm nóng hổi. Đem nhục thể của ta tu luyện tới hình thái chiến thần. Đến lúc đó, Odin ngươi chỉ là của đá kê chân cho ta. Góc chuyện audio.com, Nemo Yabu trường lão ho khan một tiếng, rốt cục cũng làm ánh mắt Odin chú ý đến. Tiểu hồ ly, ngươi tới làm cái gì? Trong lời nói của Odin kiếm thánh đối với hắn không có chút nào tôn kính. Ta đến thỉnh tiền bối giết một người. Nemo Yabu trường lão mỉm cười nói, người kia là Nam Cương Man tộc hậu nhân của Thánh Phụ A Mộc. Nam Cương Man tộc hậu nhân Thánh Phụ A Mộc, trong mắt Odin để lộ ra một tia cuồng nhiệt, cười ha ha nói, tốt, nếu như ta sống vào thời đại của A Mộc năm đó, ta khẳng định sẽ khiêu chiến hắn, nhìn một cái vị man tộc thánh phụ kia có giống như lời đồn hay không. Nhưng tiếc là A Mộc chết quá sớm, mà ta lại sinh ra quá muộn. Người nọ tên gọi là gì, hiện ở nơi nào? Nemo Yabu trường lão nhẹ nhàng thở ra cười nói. Hắn gọi Trương Đức Biêu, trước mắt ở tại chiến thần điện. Trương Đức Biêu giờ phút này cũng không ở tại chiến thần điện, mà được thủ lĩnh hải tộc mời lên lang nha chiếm hạm làm thượng khách. A-man quan sát bố trí bốn phía của chủ hạm, chỉ thấy trên chiếc lang nha chiến hạm sử dụng toàn bộ đều là ma động trang bị, ma động thủy tinh cung cấp động lực liên tục cho chiến hạm, hỏa lực cùng với phòng hộ lực thậm chí còn tinh diệu hơn so với pháp sư tháp. Trương Đức Biêu díu dít kêu kỳ lạ cười nói. Sunday tướng quân, hải tộc các ngươi đúng là người tiên phong trên phương diện tạo nghệ ma pháp động, thật sự làm cho người ta sợ hãi thán phục. Không biết pháo ma pháp của các ngươi có bán hay không? Đi sau A-man chính là một vị nữ tướng hải tộc đuôi rắn thân người, mọc đầu tóc như tảo lam, chậm rãi chạy tới cười nói. Đức Biêu Man truy các hạ, ngài nên bắt lấy con tọa kỵ kia của ngài trước đã, rồi chúng ta lại đàm phán chuyện hợp tác. A Trương Đức Biêu nhún nhún vai, nói. Sunday tướng quân, là hạm đội của các ngươi nổ súng bắn nó trước cho nên mới chọc giận nó. Cái con tọa kỵ kia tuy tính tình không tốt nhưng cũng không thích ăn người. Vị hải tộc nữ tướng quân này chính là đại soái Sunday tướng quân của hải tộc. Lần này mời Trương Đức Biêu đến, nguyên nhân tự nhiên không có chuyện tốt gì, mà là lúc Thái Ca đang ở trên biển bắt tọa kỵ của thú tộc trưởng lão, bị đại quân hải tộc phát hiện hướng nó nã pháo oanh kích đem lục dực kim quang hống chọc giận, làm lật mấy chiếc lang nha chiến hạm. Nếu như làm lật lang nha chiến hạm thì cũng xong, mấu chốt là phía sau mông tên khốn Thái Ca kia lại có một đám động vật biển đi theo, bốn phía vây bắt những tên hải tộc rơi xuống biển lại, binh sĩ hải tộc của các chiến hạm khác chỉ có nước chạy bán sống bán chết, những người khác táng thân trong bụng thú. Mấu chốt chính là tên khốn Thái Ca kia rõ ràng chơi đến nghiện, ở trên biển giả mạo động vật biển, gây sóng gió, thỉnh thoảng hướng hạm đội hải tộc phát động tiến công. Sunday tướng quân không thể làm gì được nó, từ miệng Nordinson nói con ma thú tọa kỵ kỳ quái này là của Trương Đức Biêu cho nên không thể không mời hắn lên thuyền. Cách chương.